Có lẽ sau này, chương 53, 53 chép 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát đề cử thời không sai lệch, lời hồi đáp, yếu đuối ai xem, khi thế giới đó mất đi. Chép 53, baby 2 could make it battery could hold you tighter on that long roto you the line. Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông vang lên, alo, anh ta ra ngoài nghe điện thoại, nè Park Ji-min, cậu có định tới không đó hả? Mình đợi cậu muốn dài cổ luôn rồi này. Đầu dây bên kia hét lên khiến cho Park Ji-min để điện thoại cách xa tai. Taehyung, có lẽ mình sẽ không đến được đâu. Mình đang đi trên đường thì một cô gái người đầy máu me lao ra đường rồi bất tỉnh nhân sự, đưa vào phòng cấp cứu cho tới bây giờ vẫn còn chưa bác sĩ ra đây này. Park Ji-min than phiền rồi thở dài một hơi. Vậy hả, nhưng cậu có biết cô gái đó là ai không? Kim Taehyung bất ngờ hỏi. Không biết, khắp mặt cô ta là máu, mình hoàn toàn không thể nhìn thấy bất kỳ đặc điểm nào trên mặt cô ta. Nhưng mình có cảm giác cô ta rất quen thuộc đối với mình. Được rồi, nếu cậu cần giúp gì thì cứ gọi cho mình. Ừm, cậu nghỉ ngơi sớm đi. Mình cúp đây, tạm biệt, tốt, tốt. Cuộc gọi giữa Park Ji-min và Kim Tae-hyung kết thúc. Vừa hay, đúng lúc này thì đèn phòng cấp cứu tắt, một vị bác sĩ có vẻ nhiều kinh nghiệm bước ra. Ai là người nhà của bệnh nhân? Tôi là người nhà của cô ấy. Bệnh nhân bị mất máu nhiều, vốn đã bị ung thư dạ dày, nay lại cơ thể bầm dập khiến bệnh nhân thiếu sức đề kháng. Não cũng bị tổn thương dẫn đến bị mất trí nhớ tạm thời. Nếu như tiến triển tốt thì có thể sau một tháng cô ấy sẽ lấy lại được ký ức, còn nếu chậm thì mất nửa năm mới có thể hồi phục trí nhớ. Anh tạm thời nên để cô ấy ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Nếu nhanh thì một tuần là có thể ra viện được rồi, nên chăm sóc tốt cho bệnh nhân, bổ sung đầy đủ các loại dưỡng chất tốt cho cơ thể để giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi. Bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức, mời anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân. Vâng, Park Ji-min đi theo bác sĩ, en chép 53 mọi người ơi, còn 2 ngày nữa là mình thi học kỳ 2 rồi. Mình cần thời gian để ôn bài nên mình sẽ tạm drop chuyện khoảng một tuần nha. Kamsamita, cách chương.